Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vòng vòng, cô tiện tay kéo một người đi đường thỉnh cầu giúp, một tay gọi taxi, đem Đường Khúc Dĩnh đưa đến bệnh viện của Mạnh Vị Giác. Một đường chạy như bay tới bệnh viện của Mạnh Vị Giác, Tân Tránh mạnh mẽ xông tới chạy về phía phòng làm việc của Mạnh Vị Giác. Cái này Hạnh Nhi cũng không nói lời nào rõ ràng một chút, bỏ lại một câu: Đường Khúc Dĩnh ở chỗ vị ca, anh mau chạy tới đây. Liền đem điện thoại cúp, thật bắt hắn làm cho gấp một chết. Bờ lô, hờm, nhìn chằm chằm Tân Tránh tự nhiên lửa thiêu mông đít, vọt vào phòng làm việc. Lô Hạnh Nhi thần khí ra lệnh: Anh muốn đem bệnh nhân ầm ĩ, nói nhỏ thôi. Lùi phải cùng Lôi Hạnh Nhi nói nhảm, Tân Tránh trực tiếp đi về phía Mạnh Vĩ Giác, nghĩa là cũng ngoan ngoãn đè thấp giọng: Bờ lô, Khúc Dĩnh đâu? Cô ấy thế nào? Cô ấy ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Mà thấy Tân Tránh còn chưa có nghe xong lời nói, liền muốn xông vào bên trong. Mạnh Vĩ Giác liền vội vàng kéo hắn: Anh chưa được nóng vội, cô ấy không chạy thoát được đâu, nghe tôi nói hết lời. Cô ấy làm sao vậy? Thế Mạnh Vĩ Giác với vẻ mặt nghiêm túc, Tân Tránh hoảng hốt lên: Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ở trên đường té bất tỉnh mà thôi. Lô Hạnh Nhi cố ý nói chỉnh người. Lời này của cô ấy không thể nghi ngờ chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Tân Tránh càng thêm nóng nảy bất an: Cái gì té xỉu? Đây là chuyện gì xảy ra? Lô Hạnh Nhi, em nói rõ ràng một chút. Hạnh Nhi, không cần gây sự. Mạnh Việt Giác không tán thành lắc đầu một cái. Vốn là thật, em lại không có nói cản, hoàn hảo cô ấy đụng phải em. Thấy Mạnh Việt Giác hướng cô mà phóng đến xem thường, Lôi Hạnh Nghi không thấy cam lòng, cau cái mũi, tức giận hướng đầu Tân Tránh gõ một cái, giọng mang nhạo báng giáo huấn: Anh dáng vẻ khẩn trương như vậy làm cái gì? Chỉ là chuyện có Tiểu Bảo Bảo, cũng không phải là chuyện có gì đáng ngại. Tâm tình lập tức được phóng thích, Tân Tránh hưng phấn bắt được tay của Lôi Hạnh Nghi la ầm lên: Em nói cái gì? Khúc Dĩnh mang thai? Tân ca, anh không thể khống chế một chút có được hay không? Anh đem cánh tay của em bắt đến thật là đau. Dùng sức kéo trở về khỏi tay Tân Tránh, Lôi Hạnh Nghi oa oa kêu to, xoa cánh tay bị khí dễ: Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Anh trai em nghe được chị dâu em mang thai, cũng đâu có khoa trương như vậy. Thật là đáng thương cho cánh tay trắng nõn non mềm của cô. Ngốc ngốc cười, Tân Tránh nhịn không được đuổi theo Mạnh Vĩ Giác hỏi: Bảo bảo được mấy tháng rồi hả? Hơn một tháng. Vẻ mặt của Mạnh Vĩ Giác chuyển thành nghiêm túc. Bù bù, Đường Khúc Dĩnh thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, hơn nữa cô ấy có quá nhiều mệt nhọc. Tôi lo lắng anh không chăm sóc cô ấy thật tốt, thai nhi trong bụng cô ấy có thể không giữ được. Trong lòng như bị nhéo, Tân Tránh khó chịu đến cơ hồ nói không ra lời. Anh nói là cô ấy tốt nhất không cần làm việc, thật tốt ở nhà an thai. Cũng kìm nén không được nữa, Tân Tránh vội vàng hướng phía bên trong phòng nghỉ vọt vào. Nằm trên giường với khuôn mặt Đường Khúc Dĩnh không có chút máu, cô tái nhợt tiều tụy đến trong khiến cho người ta run sợ trong lòng. Đi về phía cái ghế bên cạnh giường ngồi xuống, Tân Tránh đau lòng khẽ chạm vào cặp mắt đang nhắm chặt lại của cô. Cô như thế là gầy yếu, làm cho hắn thật sự sợ hãi một cái nháy mắt, cô có thể biến mất không thấy nữa. Cầm lấy tay Đường Khúc Dĩnh, đặt nó trên bờ môi, Tân Tránh đưa tới gần mặt, sống gương mặt nhẹ nhàng qua lại vuốt ve. Cho tới bây giờ hắn thế nào còn có thể hoài nghi tình cảm của mình. Hắn yêu cô, hắn không hề muốn mất đi cô. Từ từ mở mắt, đập vào tầm mắt chính là cặp mắt chuyên chú chăm chú nhìn người của Tân Tránh. Đường Khúc Dĩnh hạnh phúc cười: Làm sao, anh chạy trở về rồi hả? Cô còn tưởng rằng Lôi Hạnh Nghi đưa cô về nhà. Anh nghe đến em ở bệnh viện thì hồ sạ đều đã hù chết rồi. Em đang ở bệnh viện. Hạnh Nghi đưa em tới nơi này của bờ lô. Đúng rồi, Hạnh Nghi đâu? Hello, em ở chỗ này. Lôi Hạnh Nghi cười khanh khách, đem đầu từ cạnh cửa dò xét nhìn vào. Cô rất muốn đi vào, chỉ là vị ca nói không thể quấy rầy vợ chồng bọn họ. Nhưng bây giờ bọn họ chính mình kêu cô ấy, cái này không thể coi là quấy rầy nha. Tên tiểu quỷ này cùng cánh nhà đầu kia nhà hắn một dạng, chuyện thích làm kỳ đà cản mũi người ta. Tân Tránh mất hứng trợn mắt nhìn Lôi Hạnh Nghi một cái, hy vọng cô có thể thức thời một chút. Thấy Lôi Hạnh Nghi, Đường Khúc Dĩnh dãy dụa muốn đứng dậy. Khúc Dĩnh, em nằm xuống, có chuyện gì nói cho anh biết, không cần ngồi dậy. Muốn đem Đường Khúc Dĩnh đè lại xuống giường, lại không cưỡng được cô kiên trì, Tân Tránh không thể làm gì khác hơn là giúp cô ngồi dậy. Tiểu thư Hạnh Nghi. Ôi trời ơi, Lôi Hạnh Nghi dùng sức vỗ trán một cái, thuận nước đẩy thuyền đi vào. Chị hẳn không thật sự kêu em là tiểu thư Hạnh Nghi đi. Đường Khúc Dĩnh không biết như thế nào cho phải, Tân Tránh mở miệng nói. Kêu cô ấy là tiểu quỷ được rồi. Tân ca, anh nói đây là chuyện hoang đường gì? là em cứu lão bà của anh không có cảm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net